1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, chương 1613, đột nhiên xuất hiện tình yêu. Trong lòng có nguyện ý hay không là một mặt, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng đã sớm gả ra ngoài. Đã không phải là bổn thôn người, nàng lão Lý gia là bổn thôn nhà giàu. Người trong thôn cho dù là khẩu phục, cũng không nhất định tâm phục, nàng không cần thiết làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Lưu Truyện Kỳ gãi gãi đầu, thở dài nói, ai, các người đều đừng cự tuyệt nhanh như vậy a, cho ta nghĩ cái chiêu a. Lý Mai hiếu kỳ hỏi, thôn các người ủy ban 5-6 người đâu, xem ai phù hợp, ai lên a. Lưu Truyện Kỳ nói, thôn hai ủy ban tổng cộng 5 người, ta là bí thư kiêm nhiệm chủ nhiệm, Hy Đồng Tài là phó thư ký, chuyện gì không quản, bình thường căn bản sờ không tới bên cạnh hơi. Đông Mai là phụ nữ chủ nhiệm, chủ yếu quản là kế sinh cùng phụ thay mặt khối này. Sao ta cũng nhỏ không được mấy tuổi, không làm được thời gian dài bao lâu, còn lại một cái là ta cái kia khuê nữ, quản xuất nạp. Nhưng là đi, nàng chuẩn bị đi tỉnh thành mang cháu trai đi, suốt liên tục nạp đều không làm được. Ngươi là chị bảo đảm chủ nhiệm, vì lẽ đó, ngươi tới đón lớp của ta là thích hợp nhất. Hắn thật sâu cảm giác được bi ai. Lý Trang là trấn trên nổi danh đại thôn Trang, 24 cái thôn dân tổ, hơn 1.000 hộ, hơn 7.000 người, thế mà góp không nổi một bộ ban tử. Nói ra cũng không ai tin. Kỳ thật, hắn cũng lý giải, dù sao thời đại biến hóa quá nhanh, trong thôn người trẻ tuổi đi được sạch sẽ, hoặc là đọc sách, hoặc là tại ngoại địa làm việc. 40-50 tuổi cái này một nhóm người, đều là Lý Long, Trần Bàn Tử loại này, nhưng là mỗi một cái đều là lên hào, gia tài lực âm. Đối lãnh đạo một đám phụ nữ trẻ em là tuyệt đối không có hứng thú. Lý Long có thể làm chị bảo đảm chủ nhiệm đã là phá lệ. Hắn làm sao có thể nguyện ý đem tinh lực phái phí trong thôn? Hắn cười nói, khẳng định có thích hợp, nhiều người như vậy đâu. Đừng có gấp, đợi đến cuối năm, trở về người cũng nhiều. Đến lúc đó tượng nhìn tình huống đi. Lưu Truyện Kỳ nói, trong thôn đảng viên cứ như vậy một mấy người, có thể lựa chọn không nhiều a. Phản ứng nhịn không được xen vào nói, trong thôn không phải tới hai sinh viên thôn quan sao? Ta nhìn cái kia hai cô nương bận trước bận sau, có trình độ, có văn hóa, có tri thức, đối xử mọi người cũng ôn hòa, người trong thôn cũng thích các nàng, cho các nàng một cơ hội nhỏ nhoi là được rồi. Các ngươi nếu là chịu gồng gánh tử cái kia không thì càng được không? Lưu Truyện Kỳ nhịn không được nhìn về phía Phan cùng Lý Di. Biết rõ biết hy vọng không lớn. Quả thật, Lý Di cùng Phan ứng đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như. Đúng nga, cái kia hai sinh viên không sai. Ngươi để các nàng tham gia tranh cử là được rồi. Lý Long cũng nhớ tới cái này gốc giả. Ta cảm thấy không có vấn đề. Ai? Cái kia cũng tính không còn cách nào. Lưu Truyện Kỳ trong lòng nhưng thật ra là lão đại không nguyện ý, bất kể như thế nào, kia cũng là bên ngoài thôn người, liền sợ các nàng rất có thể làm a, có trình độ có văn hóa, cầm làng làm ván cầu, nhiều lắm là chơi lên 3-5 năm chạy, đâm không ngừng cây a. Lý Trang là có tiếng thổ hào thôn, từ trước đến nay là không thiếu tiền. Muốn làm chút thành tích ra, quá đơn giản, Lý Long cười nói, sau này hãy nói về sau, chờ chúng ta ra cái kia con bê an định lại, nói không chừng ta về hưu, liền có thể phát huy xuống nhiệt lượng thừa, quản làng sự tình. Lưu Truyện Kỳ nói, nhà ngươi cái kia lý phái không phải đơn giản, có thể nghe ngươi mới gọi có quỷ, đừng làm loại này mộng đẹp. Ta đối với ngươi cũng chưa trông cậy vào. Lý Long cười khổ nói. Ai nói không phải đâu. Ai, ta là thấy rõ. Ta liền cái này cực khổ cứng rắn mệnh. Lưu Truyện Kỳ lại tùy ý hàn huyên vài câu về sau. Trở đi eo đi, Lý Long đi Phan Gia cá hồ mò cá. Lý Di cùng Phan Ứng hào hứng đi theo. Lý Di làm cho một thân bùn, ngược lại là rơi xuống Vương Ngọc Lan không ít oán trách. Bất chi bất giác ở nhà qua có nửa tháng. Cuối cùng lúc sắp đi, Vương Ngọc Lan lại lưu luyến không rời. Nước mắt rưng rưng nhìn xem đối nàng từ từ đi xa xe phất tay. Lý Hòa tự mình đi sân bay nhận điện thoại, nghe khuê nữ liên quan tới quê quán tình huống báo cáo. Thỉnh thoảng hài lòng gật đầu, tùy theo khuê nữ ở nhà chơi một giai đoạn về sau. Nàng dựa theo khuê nữ mục đích, đem khuê nữ an bài vào hắn kỳ hạ một nhà địa đồ phục vụ công ty làm phép tính công trình sư. Khuê nữ biểu hiện, hắn rất hài lòng, không kiêu không gấp, mà Lý Lãm, hắn càng là vui mừng. So với hắn trong tưởng tượng ổn thỏa nhiều, hắn để Lý Lãm đảm nhiệm bên trong lại tập đoàn chiến lược bộ phó tổng chức vị. Lý Lãm chưa do dự trở về, hắn cảm thấy cách cao hắn 60 tuổi về hưu kế hoạch lại tới gần bước. Chỉ là, Phó Nghiêu đột nhiên muốn kết hôn tin tức, lại làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Phó Nghiêu vị hôn thê là Singapore ngành đóng tàu cự đầu Khâu Gia tiểu nữ nhi. So với hắn nhỏ hơn một tuổi, tại Singapore qua hết năm mới, hắn liền trương thời gian muốn đi. Hắn đối ra mắt không bài xích, nhưng là cự tuyệt đem hôn nhân cùng thương nghiệp lợi ích cột vào lên, Khâu Gia chỉ là muốn cầm tài. Chính mà thôi, hắn là đem chúng ta gia sản làm cây cỏ cứu mạng. Mẹ, ta nghĩ ngươi không hy vọng ta cưới cái bởi vì tiền cùng với ta nữ hài tử a. Hắn tận tình khuyên mẫu thân thay đổi chủ ý. Nữ hài tử rất tốt, ta là sợ ngươi không xứng với nàng. Phó Hà không che giấu chút nào mình đối Khâu Gia nha đầu vui. Phát, ta hoài nghi ta có phải hay không là ngươi con ruột. Phó Nghiêu dở khóc dở cười. Phó Hà nói, tin tưởng mụ mụ, đây không phải thương nghiệp thông gia. Mụ mụ ngươi còn không có hồ đồ đến tình trạng kia. Ta là bởi vì trợ giúp Khâu Gia mới phát hiện nhà bọn hắn lại có xinh đẹp như vậy nữ nhi. Là tại thương nói thương. Thế nhưng là, Phó Nghiêu trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Phó Hà an ủi, đi gặp một chút đi. Kia là mụ mụ nhìn chúng nữ hài tử. Ngươi chướng mắt, nói rõ ngươi chưa ánh mắt. Người ta chướng mắt ngươi, nói rõ ngươi chưa vận khí. Tốt a, vì cược khẩu khí, hắn không gặp cũng phải thấy. Hắn nhất định phải chứng minh mình. Phó Hà cười đắc ý cười. Gặp mặt địa điểm là một chỗ công viên. Phó Nghiêu âm thầm nhổ nước bọt điểm này cùng Trung Quốc nội địa không có khác nhau. Nàng ngũ quan đơn độc nhìn, làm sao rất khó coi, nhưng là tụ cùng một chỗ trở thành một cái chỉnh thể thời điểm. Lại vẫn cứ có một loại không nói được khí chất. Người tốt, ta là Vivi Cần Khu, nữ hài tử trước đưa tay ra. Người tốt, ta là Phó Nghiêu. Phó Nghiêu ngược lại có chút khẩn trương. Ngươi là người hẻ. Đúng vậy a, ta tiếng Trung tên là Khâu Tuệ Mẫn. Ngươi có thể cùng các bằng hữu của ta đồng dạng. Gọi ta Tiểu Mẫn, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. Phó Nghiêu cảm giác hơi nóng. Mặt trời phơi người nôn nóng. Khâu Tuệ Mẫn cười nói. Đối diện là quán trà. Chúng ta đi uống trà đi. Ngươi thích uống trà sao? Phó Nghiêu cảm giác đối phương giống như nghe ngóng hắn thói quen sinh hoạt. Tại hắn trong ấn tượng, loại này diễn xuất nữ hài tử đồng dạng thích uống cà phê. Khâu Tuệ Mẫn cười nói, ta uống hồng trà. Nằm Nghiêu cười nói, vậy chúng ta liền uống hồng trà. Quán trà là một chỗ chật hẹp trong đường phố. Bên trong lão nhân chiếm đa số. Đột nhiên thêm ra đến hai người trẻ tuổi. Ngược lại có chút đột ngột, tất cả mọi người nhìn về phía hai người bọn họ, hai người ngược lại có chút ngượng ngùng, một bình hồng trà đi lên, Phó Nghiêu cho nàng châm trà, ngẫu nhiên có ý hoặc là vô tình nhìn nàng một cái. Nàng không phải hắn trong ấn tượng cái chủng loại kia nhà giàu nữ. không có một chút yếu ớt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.